Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bảo tràng cho hội Sumiyoshi một điều, bọn hắn nhất định có nhiều hơn một xạ thủ hàng đầu. Xung quanh Nisaikyuchi Saigo có rất nhiều nhân viên bảo vệ, nhưng theo Nisaikyuchi, nếu đối phương thực sự quyết tâm giết hắn thì khả năng hắn xảy ra chuyện lên tới 90%. Trong nhiều năm, Saigo Nisaikyuchi lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Để yên tâm, hắn một lần nữa đến quán trà này. Xin phép ngươi, Nisaikyuchi Saigo cúi chào nghệ nhân pha trà. Chờ cho đến khi người này khuất hẳn, hắn mới quay sang nói với Nagakubo Shifuku. Đám người Hạ Quốc thật đáng sợ. Bọn hắn dường như có thể nhìn thấu suy nghĩ của ta. Nisaikyuchi Saigo bình tĩnh nói, đi xét từ hai vụ ám sát vừa qua, việc giết Kawachichi rõ ràng không phải là sự lựa chọn ngẫu nhiên của bọn hắn. Những người này vừa giúp ta dọn dẹp nhân tố không ổn định trong hội vừa cảnh cáo ta phải tôn trọng bọn hắn. Nagakubo Shifuku, từng đề xuất tiêu diệt hoàn toàn người Hạ Quốc đang chiếm đóng Shinjuku rõ ràng đang sợ hãi, không còn cứng rắn như lúc đầu nữa, để đáng tiếc nếu chúng ta muốn hợp tác với bọn hắn, gia tộc Shinji sẽ phản đối. Ta sẽ để Oshima tiếp quản lại địa bàn của Sekiguchi. Về phần tổ chức Shinji, Nisaikyuchi Saigo im lặng một lúc rồi nói, vì những người này luôn bất mãn với hội. Cái chết của Harunuma là cơ hội để chúng ta thu nạp hoàn toàn bọn hắn. Chúng ta không đánh trả sao? Cho dù chỉ làm gián một chút. Người xem cái này đi rồi sẽ hiểu. Vỗ nhẹ Nagakubo Shifuku đang kinh ngạc, Saigo Nisaikyuchi nhặt một tập tài liệu trên tấm chiếu trong phòng trà, để chúng ta đã già rồi. Kubun, chúng ta cần nhiều tiền hơn. Sắp văn kiện không dày, mấy trang mỏng tiêu đề lại chói mắt lạ thường. Trực tiếp mở tài khoản ngân hàng cho thành viên Yakuza. Vẻ mặt của Nagakubo Shifuku càng lúc càng kinh ngạc, lại không được phép thuê nhà. Người có hình xăm không được phép kinh doanh buôn bán, thậm chí còn không được phép tắm trong nhà tắm công cộng. Chết tiệt! Nagakubo Shifuku luôn xuất hiện trước mặt mọi người với hình ảnh tao nhã, vì tức giận nên có vẻ hơi dữ tợn, ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi, vì việc hủy bỏ phí bảo kê đã gây khó dễ cho chúng ta. Điều này quả thực sẽ buộc chúng ta giải tán mất. Tên khốn nào đã đưa ra đề nghị? Chúng ta có thể hợp tác với tổ chức Yamaguchi và Inada giết hắn để con thỏ nóng lên cũng cắn người. Nagakubo Shifuku đã lên kế hoạch dùng bạo lực để thực hiện sự phản kháng cuối cùng. Vô dụng thôi. Ta đã hỏi rồi. Vẻ mặt Saigo Nisaikyuchi có chút tuyệt vọng, y chỉ có 30 phiếu trắng và 2 phiếu phản đối. Chúng ta không thể giết nhiều người như vậy, và tổ chức Yamaguchi sẽ không hợp tác với chúng ta. Bọn hắn kiểm soát nhiều công ty bạch đạo và nhiều ngành công nghiệp ở nước ngoài. Nisaikyuchi Saigo tiếp tục, đều cho nên chúng ta, hội Sumiyoshi và hội Inada là những kẻ thua cuộc lớn nhất. Đây chính là nguyên nhân thực sự khiến ngươi dự định từ bỏ truy cứu và hợp tác với người Hạ Quốc sao? Nagakubo Shifuku lập tức hiểu tại sao Nisaikyuchi Saigo lại coi nhẹ việc hai vị tướng của mình bị giết như vậy. Người có biết ai đã gửi tài liệu này không? Là người Hạ Quốc. Ánh mắt Nisaikyuchi Saigo trở nên phức tạp, đây bản dự thảo vừa được Hạ Viện thông qua. Khi chúng ta còn chưa nhận được tin tức, người Hạ Quốc đã lấy được bản sao? Điều này rất đáng sợ. Nagakubo Shifuku im lặng. Bọn hắn gửi tài liệu này kèm theo hai câu nữa. Giọng điệu của Nisaikyuchi Saigo hơi trầm xuống, vì thứ nhất, có thể đảm bảo quỹ của chúng ta có thể được sử dụng suôn sẻ ở nước ngoài. Thứ hai, bọn hắn muốn đánh vào địa bàn của chúng ta ở quận Nakano. Soảng. Nisaikyuchi Saigo đập chén trà trong tay xuống đất. Biểu hiện của lão nhân với mái tóc hoa râm có chút dữ tợn, để đám khốn Hạ Quốc này lại có ý định khống chế ta. Ai cho bọn hắn dũng khí làm như vậy? Nisaikyuchi Saigo có thể lưu danh trong lịch sử Nhật Bản tuyệt đối không đơn giản. Trong mắt rất nhiều người bình thường, hắn là một đại nhân vật máu lạnh và xảo quyệt. Trong số các thành viên của Yakuza, Saigo Nisaikyuchi có thanh danh vô cùng chói mắt. Xảo quyệt, tàn nhẫn và khéo léo. Không phải ai cũng có thể dẫn dắt hội đến vị trí này như hắn, đó là điều không thể phủ nhận. Nhưng cường nhân như vậy trong mắt Tô Bình Nam chỉ nhận được một đánh giá. Hắn già rồi. Không ai sẵn sàng bỏ ra gần 50 triệu yên để điều tra kỹ lưỡng những người có liên quan đến một tổ chức Yakuza, bao gồm cả bộ phận sự vụ của Sở Cảnh sát Tokyo, nhưng Tô Bình Nam lại làm. Hắn chẳng những làm mà còn làm rất tuyệt đối. Từ phong cách làm việc của Nishai Chuchi Saigo đến việc phân chia tài sản và hoàn cảnh gia đình, nam nhân này rõ như lòng bàn tay. Đây cũng là nguyên nhân cơ bản khiến Tô Bình Nam dám ngang nhiên nói cho Nishai Chuchi Saigo kế hoạch tiếp theo của Cẩm Tú. Sự cẩn trọng của nam nhân đã khắc sâu vào xương tủy, nhưng sự ngang ngược của hắn đã thấm vào máu từ lâu. Biết mình biết ta trăm trận trăm thắng. Kể từ thời điểm Cẩm Tú, một con rắn độc có thói quen ẩn mình trong bóng tối để mắt tới hội Sumiyoshi, cho dù Nishai Chuchi Saigo xảo quyệt đến đâu, cuối cùng hắn cũng sẽ trở thành con mồi. Chương 2234. Sói con nổi điên, liệu người có biết tại sao ta muốn thông báo cho Nishai Chuchi Saigo về hành động tiếp theo của Nộ La Quyền không? Trong một nhà hàng Nhật Bản nổi tiếng, Tô Bình Nam nhìn Tô Văn Văn đứng phía sau, chậm rãi nói. Trong tương lai, sản nghiệp ở Nhật Bản sẽ giao lại cho Tô Văn Văn. Cho nên, Tô Bình Nam có ý dìu dắt Tô Văn Văn có cái nhìn đại cục. Dù sao, chỉ dựa vào tàn nhẫn thì không bao giờ có thể đạt đến tầm cao mà nam nhân mong đợi. Thăm dò. Tô Văn Văn suy nghĩ một lúc rồi đưa ra câu trả lời, về Nam Ca, người muốn dùng chuyện này để kiểm tra điểm mấu chốt của Nishai Chuchi Saigo và quyền kiểm soát thực sự của hắn đối với hội Sumiyoshi. Hiển nhiên, Tô Văn Văn đã trưởng thành rất nhanh. Vì hai lãnh đạo cao cấp bị giết chết là thành viên chủ chốt phản đối rõ ràng việc tăng phí thành viên của hắn. Hiện tại, Saigo Nishai Chuchi đang phải chịu áp lực rất lớn. Nếu hắn muốn hợp tác, như vậy công kích của Nộ La Quyền sẽ không gặp phải sự phản kháng quá kịch liệt. Điều này không chỉ thể hiện sự chân thành của hắn mà còn cho thấy khả năng kiểm soát của hắn không có vấn đề gì. Nhưng mà Eto Văn Văn hơi nghi ngờ một chút, vì nếu Nishai Chuchi Saigo không thể trấn áp người của Haru Fukuda, ta sợ hành động của Nộ La Quyền sẽ tổn thất nặng nề. Chưa kể lần này có rất nhiều trẻ em. Bọn hắn còn chưa hoàn toàn dung nhập Cẩm Tú. Đây là một sự sàng lọc. Tô Bình Nam bình tĩnh trả lời, lời phí dưới ngai vàng đều là xương trắng, thêm mấy thi thể nữa cũng không sao cả, muốn bò ra khỏi địa ngục thì phải cố gắng hết sức. Nếu Nộ La Quyền thương vọng thảm trọng, ta nên làm gì trong cuộc đàm phán vào sáng mai? Tô Văn Văn không bác bỏ ý kiến của Tô Bình Nam. Nhưng có chút bối rối về cuộc đàm phán sắp tới vào ngày mai. Nếu Nishai Chuchi Saigo mất kiểm soát thì chúng ta sẽ thay đổi đối tác đàm phán. Tô Bình Nam nhấp một ngụm cà phê đặt trước mặt, giọng điệu như đang kể lại một chuyện tầm thường, đi hổ không răng còn hơn chó. Chúng ta không bao giờ hợp tác với kẻ bất tài. Trong thế giới ngầm, âm mưu luôn là trò chơi của những kẻ đứng đầu. Về phần đám lưu manh thấp bé ở phía dưới, cơ hội duy nhất để vươn lên dẫn đầu chỉ có hai chữ. Liều mạng. Những chiếc xe Alpha trên con đường đầy hoa anh đào lần lượt tiến vào quận Nakano. Người đi đường vẫn vội vàng, không nhận ra trước mặt sắp diễn ra một cuộc ẩu đả. Yoshiko Matsushima ngơ ngác ngồi ở phía sau. Trán của nàng toàn là mồ hôi. Nàng chưa bao giờ tưởng tượng rằng lần đầu tiên mình làm việc lớn lại là giết người. Muốn leo lên thì phải liều mạng. Đây là lý do được đưa ra bởi một đại nhân vật Hạ Quốc có hình rồng thêu trên cổ áo. Ngày hôm nay ngươi sẽ dẫn đội. Ngươi đã vượt lên trên rất nhiều người ở bước này, vì vậy hãy cố gắng hết sức. Dẫn đội. Sau vài phút, Yoshiko Matsushima đã hiểu ý nghĩa của hai từ này. Có 7-8 thiếu niên có hoàn cảnh giống nàng, đều là con cháu xã hội đen bị vứt bỏ, thân hình gầy gò, khuôn mặt hung hãn gần như là đặc điểm nhận dạng thống nhất của những người này. Các ngươi đã trưởng thành chưa? Yoshiko Matsushima nhìn 7-8 thiếu niên đột nhiên trở thành đàn em của mình, biểu hiện có chút vi diệu, đặc biệt là hai thiếu niên gầy như cành khô đung đưa trong gió. Chúng ta dám giết người. Một thiếu niên trong đó rõ ràng nhận ra vẻ khinh thường của Yoshiko Matsushima, nở nụ cười hơi điên cuồng nói, đi cùng lắm thì chết thôi. Mạnh mẽ có ích gì? Bọn hắn không dám thọc dao vào cổ họng ta, nhưng ta lại dám dùng dao đâm vào mắt của bọn hắn. Yoshiko Matsushima im lặng gật đầu. Không hỏi thêm câu nào nữa. Những người này giống nàng, đã trở nên điên loạn hoàn toàn sau khi sống trong địa ngục quá nhiều năm. Bọn hắn coi thường mọi thứ, kể cả luật pháp và cuộc sống. Khi nhìn thấy một tia nắng trong địa ngục, năng lượng mà ma quỷ giải phóng sẽ khiến chúa cũng phải kinh ngạc. Chết có phí an gia. Đại nhân vật ngồi vị trí lái phụ đột nhiên lên tiếng, kéo lại suy nghĩ của Matsushima Yoshiko. Nàng không rõ kết cấu của Cẩm Tú. Nhưng những người trẻ tuổi đã biết cách sinh tồn từ khi còn nhỏ này đều biết những nam nhân cường tráng có theo hình rồng Hạ Quốc trên cổ áo đều là đại nhân vật. Đại nhân vật nói tiếp. Trước khi ra tay, ta sẽ dạy cho lũ sói con các ngươi ít thứ, tránh cho các ngươi cư xử như kẻ ngu. Vào thời điểm này, Những người trẻ như Matsushima Yoshiko không tưởng tượng được rằng những lời nói đơn giản của một đại nhân vật lại trở thành kim chỉ nam mà bọn hắn sẽ noi theo suốt cuộc đời. Nếu ngươi dám liều mạng, dám ra tay độc ác, ngươi sẽ không chết dễ dàng. Nếu dao xuyên qua bụng mà không trúng điểm yếu, nạn nhân bình thường sẽ không cảm thấy đau đớn dữ dội. Sau một phút mới có cảm giác, một phút này là nguy hiểm nhất. Để giết người, một vết đâm vào bụng kém hơn nhiều so với một vết đâm vào phổi. Một vết đâm vào phổi có tỷ lệ tử vong 85% nếu không được điều trị. Muốn dùng dao giết người, hãy đâm vào tim. Nếu sức lực không đủ thì nên cầm dao ngang, đâm dao song song với xương sườn sẽ dễ dàng hơn. Trong cuộc chiến đường phố thông thường, một chiếc rìu và một cây gậy bóng chày luôn hữu dụng hơn một con dao găm. Chiếc xe đột nhiên thắng gấp. Tất cả mọi người đều lảo đảo. Sau đó, Matsushima Yoshiko không bao giờ quên lời nói vang vọng bên tai nàng. Làm việc. Một tiếng va chạm, cửa xe đột nhiên mở ra. Đại nhân vật nhìn các thiếu niên Nhật Bản nhảy xuống xe, gầm lên. Muốn ra mặt thì phải lấy mạng đổi. Định nghĩa của cấp trên đối với cuộc chiến tàn khốc khiến Yoshiko Matsushima lo lắng đến mức khó thở chỉ là cuộc chiến bình thường nhất. Nhưng không ai, kể cả Tô Bình Nam ngờ rằng những đứa trẻ mồ côi của Nộ La Quyền mà hắn cho là thế lực bổ sung lại bạo phát năng lượng lớn đến như vậy. Những con sói con đó đã nổi điên. Chương 2235. Ta tin ngươi một lần hội Sumiyoshi là một thế lực hùng mạnh, bọn hắn đương nhiên tập trung vào việc thống nhất. Nếu ngươi nhìn vào bộ vest màu đen mà bọn hắn mặc, ngươi sẽ cảm thấy bọn hắn có khí thế hơn nhiều so với những thiếu niên mặc nhiều loại quần áo khác nhau, nhưng khi tiếp xúc thì hoàn toàn không phải như vậy. Nguyên nhân không có gì khác. Chỉ một chữ, ác. Những con sói con thật hung ác. Khi bọn hắn gầm lên lao vào sòng bạc, ban đầu các thành viên của hội Sumiyoshi có chút khinh thường, thậm chí thủ lĩnh của nhóm còn mắng bằng chất giọng lớn độc nhất vô nhị. Chết tiệt, các ngươi có biết đây là chỗ nào không? Hắn túm lấy một thiếu niên gầy gò đang xông đến phía trước, giáng cho đối thủ một đòn nặng nề bằng đầu gối vào gan. Đây là một chiến thuật độc ác thường được các chuyên gia chiến đấu sử dụng. Nếu ngươi là một người bình thường, việc thúc đầu gối có vẻ rất mạnh mẽ. Nhưng nếu tư thế không chính xác thì chỉ gây ra đau đớn về mặt thể xác mà thôi. Nhưng nếu thật sự đánh đúng bộ phận, chẳng hạn như gan, nhất định sẽ chảy máu đến chết. Điều quan trọng nhất đây là một cuộc ẩu đả bình thường, sẽ không bị xử lý hình sự đặc biệt. Sòng bạc không tính là quá rộng, hai bên rơi vào thế giằng co. Tên thủ lĩnh vốn đã trải qua nhiều trận chiến biết rằng mình phải dùng ngay những thủ đoạn bạo lực và bùng nổ nhất để hù dọa đám ranh con cả gan làm loạn kia. Đó mới là lựa chọn chính xác nhất. Khi giết gà dọa khỉ, tuyệt đối không được lưu tình. Tên thủ lĩnh gầm lên, liên tiếp lên gối, tất cả đều đánh trúng phần gan của thiếu niên. Hiệu quả rất tốt, cậu bé gầy gò ngã xuống mà không có bất kỳ lực cản nào như tên thủ lĩnh đã tưởng tượng. Máu phun ra từ miệng hắn đã chặn đứng đà chạy của những thiếu niên đằng sau. Tên thủ lĩnh rất hài lòng với kỹ năng của mình, nhưng ngay lúc hắn đang cười toe toét, chuẩn bị lao về phía người thứ hai, hắn lại cảm thấy đùi mình đau nhói. Cúi đầu. Thiếu niên niên lẽ ra phải ngã xuống co giật lại cắn vào đùi hắn bằng hàm răng trắng chắc khỏe, máu đỏ thẫm tràn ra từ khóe miệng, trông hung dữ như một con ma bò ra từ địa ngục. Tên tiểu thủ lĩnh điên cuồng đánh cậu thiếu niên đang ôm đùi. Lúc này, một nữ hài lao tới trước mặt hắn. Trong hoàn cảnh hỗn loạn như vậy, ánh mắt nữ hài lạnh lùng và bình tĩnh như một con sói. Những người trong giang hồ đánh nhau đều có bản năng giống như động vật. Tên thủ lĩnh đột nhiên dựng tóc gáy. Hắn có cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Không chút do dự, tên thủ lĩnh lập tức đấm vào má nữ hài, đồng thời cơ thể cũng vô thức rơi vào trạng thái phòng thủ. Yoshiko Matsushima không tránh. Ngay khi nắm đấm trúng vào má Yoshiko Matsushima, còn dao dài trong tay nữ hài cũng xuyên qua má của đối phương. Máu phun ra, tên thủ lĩnh hét lên rồi ngã xuống đất. Một cảnh tượng đẫm máu như vậy khiến những âm thanh gầm thét và đánh nhau xung quanh phải im bặt. Lấy máu trả máu. Lấy răng trả răng. Tô Bình Nam từng bày tỏ sự ngạc nhiên trước quyết tâm tàn nhẫn của Yoshiko Matsushima. Điều này cho thấy nữ hài có thiên phú lăn lộn giang hồ. Nữ hài ngay từ đầu đã biết mình vô dụng về mặt thể lực và kỹ năng chiến đấu. Điều duy nhất nàng dựa vào là đủ tàn nhẫn và dùng mạng sống của mình để chiến đấu. Hiển nhiên, nàng đã thắng. Động lực rất quan trọng trong các trận đánh đường phố. Đó là lý do tại sao các bang phái cảng thành rất coi trọng Hồng Côn. Tên thủ lĩnh tên là Shimaguchi Masaki, được coi là một trong những hồng côn của tổ chức bạo lực Sumiyoshi. Hắn vừa ngã xuống, thế cục lập tức trở nên rõ ràng, những bóng người không phân biệt được bạn hay thù lao vào đánh nhau, mùi máu tanh nồng nặc khơi dậy sự phấn khích của những người trẻ tuổi. Kết quả đã được định đoạt. Những người trẻ tuổi đã làm cho mọi người bất ngờ. Trong chiếc xe Mercedes màu đen ở góc xa, Tô Bình Nam ra hiệu cho xe lái đi vỗ vai Tô Văn Văn, đề Ni Sai Chu Chi Sai Go đã biểu đạt thành ý của hắn. Ngươi hãy đưa tài liệu này cho hắn khi chúng ta gặp nhau vào ngày mai. Tô Văn Văn gật đầu. Kế hoạch phát triển quyền sở hữu 42 hectare đất ở Las Vegas. Phong chữ màu đen trên tài liệu trông đặc biệt rực rỡ dưới ánh đèn đường mờ ảo. Năm gia tộc lớn ở Mỹ gần đây đang bị IFS giám sát chặt chẽ. Đây là cơ hội để mở rộng lãnh thổ của bọn hắn. Tuy nhiên, cái giá mà chúng ta phải trả cho việc đứng lên quá cao, hội Sumiyoshi là một tấm lá chắn đủ tiêu chuẩn. Tô Bình Nam nở một nụ cười cực kỳ lạnh lùng, đi với tình hình hiện tại của hội Sumiyoshi và lòng tham của Saigo Nishaichuchi, dù biết nó có độc thì hắn cũng sẽ nuốt chiếc bánh này. Ánh mắt của nam nhân vẫn chuẩn xác như cũ. Khi chiếc xe biến mất trong dòng xe cộ vô tận trên đường phố, hai sòng bạc của hội Sumiyoshi đã bốc cháy. Một tiếng sau, bên trong biệt thự của Saigo Nishaichuchi. Không khí trong phòng khách rộng lớn căng thẳng đến mức tất cả thành viên Sumiyoshi có mặt đều cảm thấy hơi run. Chỉ 20 phút trước, Haru Fukuda và Saigo Nishaichuchi, hai đại nhân vật của hội Sumiyoshi đã có cuộc tranh cãi nảy lửa nhất trong lịch sử của hai người. Ta xin hỏi hội trưởng ba vấn đề. Haru Fukuda nheo mắt nhìn chằm chằm Saigo Nishaichuchi. Đề đầu tiên, chuyện của Hiroshi Sekiguchi và Harunuma có phải là chủ ý của hội trưởng hay không? Vẻ mặt của Nishaichuchi Saigo không biểu lộ cảm xúc, hắn chỉ chậm rãi lắc đầu. Ta tin ngươi một lần. Haru Fukuda nói tiếp, ý thứ hai, ai sẽ là người thừa kế tổ chức Shinji và tổ chức Sekiguchi? Câu hỏi này khiến Nishaichuchi Saigo mỉm cười, kể ta sẽ để Oshima tiếp quản tổ chức Sekiguchi, còn tổ chức Shinji thì giao lại cho ngươi. Đôi mắt đang nheo lại của Haru Fukuda rốt cuộc mở ra. Vấn đề thứ ba, ta cần tham gia buổi đàm phán ngày mai. Nhìn Nishaichuchi Saigo sửng sốt, nụ cười của Haru Fukuda càng thêm đắc ý, đi hội trưởng, ta vẫn là cấp dưới trung thành nhất của ngươi, nhưng không thể phủ nhận hội Sumiyoshi đã không còn là của riêng ngươi nữa. Ta không khó để có được một số thông tin. 10 phút sau, đoàn xe của Haru Fukuda đã rời khỏi nhà Nishaichuchi Saigo. Trong suốt cuộc gặp mặt, cả hai bên hoàn toàn bất đồng về việc phân chia lợi ích. Về phần báo thù mà cấp dưới nghĩ. Có quan trọng không? Chương 2236. Lại gặp nhau rồi 10 phút cuối cùng là cuộc trò chuyện riêng giữa Saigo Nishaichuchi và Haru Fukuda. Không ai biết hai người đã nói gì nhưng thái độ thân mật mà bọn hắn thể hiện khi rời đi khiến nhiều người ngạc nhiên. Fukuda, người quá mềm lòng rồi. Cái chết của Sekigun và Harunuma khiến các cấp dưới và các tổ trưởng vô cùng tức giận. Đây là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Khi đoàn xe của Haru Fukuda lái ra khỏi nơi ở của Saigo Nishaichuchi, Chiho Araka nhân vật thứ 5 trong hội Sumiyoshi và là anh trai kết nghĩa của Haru Fukuda ngồi trên cùng một chiếc xe, trầm giọng nói, vậy tại sao ngươi không ra tay ép buộc hắn từ chức? Haru Fukuda không nói chuyện, chỉ im lặng châm một điếu thuốc. Trong xe tối tăm, ánh lửa chiếu vào khuôn mặt nham hiểm của hắn, trông đặc biệt lạnh lùng. Hôm nay, hai sòng bạc ở quận Nakano đã bị người Hạ Quốc phá hủy. Lão gia hỏa Saigo Nishaichuchi ra lệnh cho mọi người án binh bất động, người lại đi ủng hộ hắn. Chúng ta ra ngoài lăn lộn là vì cái gì? Haru Fukuda cắt ngang lời nói của Chiho Araka. Tiền, chúng ta liều mạng vì tiền mà. Haru Fukuda nhìn Araka có chút ngơ ngác, lạnh lùng nói, để tổ chức hiện tại không có tiền. Saigo Nishaichuchi đã sử dụng quỹ của tổ chức, bị người ta giết trên thị trường chứng khoán, mất cả chì lẫn chài. Nếu ta tiếp quản, chẳng khác nào đang giải quyết hậu quả cho hắn. Ngay khi Araka định nói tiếp, Haru Fukuda ném ra tập tài liệu khiến hắn đổi ý, người mấy chính trị gia nhảm nhí đó vẫn sẽ giết chúng ta. Điều chúng ta cần nhất bây giờ là một nguồn thu nhập ổn định chứ không phải cái danh hội trưởng hội Sumiyoshi có tiếng chẳng có miếng. Người Hạ Quốc có cách, cho nên chúng ta nhất định phải tham gia. Nói đến đây, giọng điệu của Fukuda Haru gần như không nghe được, vì nếu việc kinh doanh này lợi nhuận đủ lớn, đến lúc đó, ta tự nhiên sẽ đẩy lão gia hỏa kia ra ngoài. Nếu đây thực sự là một cách kiếm tiền tốt, Nishaichuchi Saigo có thể sẽ không bỏ qua. Chiho Araka cũng hạ giọng. Vậy giết hắn đi. Iharu Fukuda lạnh lùng làm động tác cắt cổ. Đời trong 25 năm, hắn là hội trưởng tại vị lâu nhất của hội Sumiyoshi, người không thể quá tham lam. Hắn vỗ vai Araka, nói, kỳ lão gia hỏa đó và ta đã thống nhất sẽ nắm quyền kiểm soát tổ chức Shinji. Ta dự định sẽ để ngươi quản lý. Khi Araka hưng phấn cúi đầu, Fukuda Haru mới nói ra lời quan trọng nhất, Iharu Numa có uy tín rất lớn trong gia tộc Shinji, chắc chắn sẽ có người ra tay gây rắc rối. Ai đã giết Haru Numa không quan trọng, Haru Fukuda bộc lộ sự xảo quyệt và tàn nhẫn giúp hắn trở thành người số 2 trong hội Sumiyoshi. Thì điều quan trọng bây giờ là làm sao kiểm soát hoàn toàn tổ chức Shinji càng sớm càng tốt. Một số người không thể ở lại, bây giờ là cơ hội tốt nhất khi trời giông bão và hỗn loạn. Tên nhát gan Fukushima có thể lôi kéo. Những người như Togashi Yuki và Watanabe Yuta, không một ai được giữ lại cả. Trong bóng tối sâu thẳm, những chiếc ô tô chạy đi nhưng vụ giết chóc vẫn tiếp tục. Cơm thì phải ăn từng miếng, việc thì phải làm từng cái. Tô Bình Nam đã nhận được tin tức về âm mưu trong hội Sumiyoshi, nhưng nam nhân không có ý định nhúng tay vào. Trong ván cờ của Tô Bình Nam, ai là thủ lĩnh của hội Sumiyoshi không quan trọng. Điều quan trọng là hội Sumiyoshi có thể trở thành bàn đạp để tập đoàn Cẩm Tú có thể nhúng tay vào Nhật Bản. Quỹ đạo sự việc đang diễn ra trật tự theo kế hoạch của hắn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì không lâu nữa, Nhật Bản sẽ tiến vào trong bản đồ của Cẩm Tú. Nhưng điều khiến Tô Bình Nam ngạc nhiên là hắn không hề cảm thấy vui vẻ chút nào, thậm chí còn có chút buồn chán. Vì vậy nam nhân không muốn Đỗ Thạch đi theo mình, lần đầu tiên một mình đi dạo ở Nhật Bản. Tô Bình Nam không nhớ đã bao lâu rồi hắn chưa đi một mình trên những con phố của một thành phố xa lạ. Sau khi hắn trùng sinh, chuyện này dường như là một sự xa xỉ. Đã quen với việc được mọi người vây quanh, hắn thậm chí có chút hoài niệm cảm giác vô tư khi bước đi một mình ở thời không khác. Trong khoảng thời gian lang bạc ở thời không đó, nam nhân giống như một con sói đơn độc đi trong rừng thép, khi đó điều hạnh phúc nhất của hắn là được ăn một tô mì nóng hổi tại tiệm ăn ven đường, sau đó chìm vào giấc ngủ trong bóng tối cho đến bình minh. Tô Bình Nam dừng bước, bảng hiệu đèn neon nhấp nháy của một quán mì sợi đã khơi dậy sự chú ý của nam nhân. Đây là một quán nằm trên đường phố, diện tích không lớn. Điều khiến Tô Bình Nam hứng thú nhất là quán mì này không có nhiều đồ trang trí cầu kỳ, đơn giản như tiệm mì trong trí nhớ của hắn. Nam nhân bước vào, tìm một chỗ trong góc ngồi xuống, gọi một tô mì bò và rượu sake rẻ tiền nhất. Hắn lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt bình tĩnh và phức tạp. Người phục vụ nhìn vị khách trước mặt bằng ánh mắt kỳ lạ. Hắn mặc một bộ vest rất tinh xảo, rõ ràng không phải người nghèo khó. Tuy giá rượu sake trong quán thấp, nhưng nhiều người thuộc tầng lớp lao động không thích hương vị này vì có vị cay. Mì và rượu nhanh chóng được đưa lên. Tô Bình Nam nhìn tô mì bốc khói, mở nắp chai rượu sake rồi đổ thẳng vào cổ họng như cách mà hắn hay uống ở thời không khác. Sau đó, nam nhân bắt đầu ăn mì một cách không có hình tượng. Cảm giác cay nồng của rượu xuyên thẳng từ ngực vào bụng khiến Tô Bình Nam không khỏi ho khan. Suy cho cùng, mọi thứ đã thay đổi, có một số thứ không bao giờ có thể quay lại quá khứ. Tô Bình Nam trước đây thích cảm giác nóng rát khi bụng đói uống rượu để làm tê liệt thần kinh, nhưng hiện tại dạ dày được nuông chiều của nam nhân lại có phần khó chịu. Trong lúc nam nhân dự định tìm khăn giấy, một bàn tay mảnh khảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Lại gặp nhau rồi, Tô tiên sinh. Chương 2237. Sát thần quân nhân Tô Bình Nam ngẩng đầu, nhìn thấy một nữ nhân mặc váy đen trước mặt mình. Nàng có mái tóc dài, dáng người gầy gò. Tuy nàng không đẹp nhưng khí chất tài trí phát ra từ người nàng khiến Tô Bình Nam nhanh chóng nhớ ra mình đã gặp nữ nhân này ở đâu. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng một nhân vật quyền lực như Tô tiên sinh lại xuất hiện ở một nơi chỉ có người nghèo mới đến này. Sau khi Tô Bình Nam nhận lấy khăn giấy, nữ nhân một lần nữa vươn tay, rồi ta chính thức tự giới thiệu. Ta là Nhiếp Bảo Ngôn, một pháp y vô cùng ưu tú nhưng lại bị ngươi khai trừ. Dù ngươi có thừa nhận hay không thì trên thế giới này vẫn tồn tại giai cấp. Trong mắt những người ở tầng cao nhất, người bình thường giống như con kiến, không đáng để bọn hắn quan tâm. Ngươi có quan tâm đến sự sống sót của một con kiến bên đường không? Hiển nhiên là không rồi. Trong mắt Tô Bình Nam, Tăng Gia Nguyên và Nhiếp Bảo Ngôn là những người như vậy. Mặc dù quán rượu nhỏ bởi vì cử chỉ quân nhân của đám người Hạng Tiểu Bình mà dẫn đến có chút phiền phức, nhưng Tô Bình Nam chưa từng để những người này trong lòng. Đối với Cảng Thành vốn tư bản là vua, một tổ trưởng tổ trọng án nho nhỏ và một pháp y có thể tạo thành mối nguy hại cho Cẩm Tú có thể nói cực kỳ bé nhỏ. Thậm chí, hắn nhớ tướng mạo của Nhiếp Bảo Ngôn là vì sự cẩn thận đã khắc vào trong xương. Trong một thời không khác, Tô Bình Nam vẫn có thể nhớ rõ từng người mình từng tiếp xúc. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến hắn có thể một mình lang bạt giang hồ mà không gặp rắc rối. Nói thật, Nhiếp Bảo Ngôn cảm thấy thế giới này thật sự kỳ diệu. Nàng thậm chí cho rằng khả năng gặp phải núi phú sĩ phun trào khi nàng đến Nhật Bản nghỉ dưỡng cao hơn 180% so với khả năng gặp được nam nhân này. Nhiếp Bảo Ngôn vừa mới từ chức. Có thể nói nguyên nhân căn bản nàng đến Nhật Bản giải sầu là vì Cẩm Tú. Đề cập đến nhất tỷ giới Pháp Y Cảng Thành, nàng nổi tiếng không phải vẻ ngoài quý phái và trí tuệ, mà là khả năng thăm dò cẩn thận. Sau khi từ quán rượu trở về, Nhiếp Bảo Ngôn đã tiến hành điều tra tập đoàn Cẩm Tú mà nàng nghe thấy. Nữ nhân càng điều tra càng cảm thấy sợ hãi, giống như có một bàn tay đang nắm chặt trái tim của nàng, khiến nàng không thở nổi. Nhiếp Bảo Ngôn có nhiều chức danh như nhà xã hội học và nhà tâm lý học, rất thành thạo trong suy luận. Nàng có sự hiểu biết độc đáo về suy luận của riêng mình. Đó là liên kết tất cả các chi tiết với một kết quả sắp được xác nhận. Rồi từ một chi tiết được kiểm soát đến kết luận được đẩy ra như quân bài domino. Xinh đẹp, có năng lực và có địa vị xã hội nhất định. Tất cả những điều này đã tạo nên mạng lưới quan hệ của Nhiếp Bảo Ngôn. Kết quả, thông qua những mạng lưới này, càng tiếp cận chân tướng sự việc, nàng càng cảm thấy mình tầm thường và bất lực. Suy cho cùng, không phải ai cũng có đủ dũng khí như Don Quixote lao về phía cối xay gió, cũng như gã khổng lồ Cẩm Tú sẽ không giống loại phản diện thiếu não trong phim ngu ngốc chờ đợi đối thủ lao lên từng bước một. Mặc dù không thu được bằng chứng xác đáng từ phía nữ nhân, nhưng Cẩm Tú đã phản ứng ngay lập tức. Mạng lưới của Nhiếp Bảo Ngôn lập tức gặp phải sự đàn áp chưa từng có, 5-6 người bạn của nàng bị buộc phải từ chức. Một số người bạn của nàng vì quá sợ hãi mà chạy trốn ra nước ngoài. Có rất nhiều thủ đoạn nhằm dàn dựng tội ác liên quan đến công việc đủ khiến người bình thường khiếp sợ. Dù không có bằng chứng, nhưng qua hàng loạt phân tích, có thể nói Nhiếp Bảo Ngôn là người hiểu rõ tập đoàn Cẩm Tú vận hành như thế nào nhất trong toàn bộ Cảng Thành. Mọi chuyện kết thúc đột ngột. Với thân phận của Nhiếp Bảo Ngôn, ép nàng đến bước này đã là cực hạn. Nhìn đám người tăng gia nguyên từng người bị ép phải từ chức, nữ nhân tâm cao khí ngạo đành từ bỏ công việc pháp y lương cao của mình. Đây là lời giải thích của ta, trước sự ngạc nhiên của gia đình và bạn bè, Nhiếp Bảo Ngôn chỉ dùng một câu nói để giải thích. Đồng thời nữ hài cũng thể hiện sự thất vọng của mình đối với giới tư pháp Cảng Thành. Từ phòng điều tra thương mại cho đến lão đại Lý Văn Bân, không có bất cứ người nào có can đảm đối đầu trực diện hành vi tội ác, khiến Nhiếp Bảo Ngôn nản lòng thoái chí. Sau khi từ chức, những suy luận của Nhiếp Bảo Ngôn về Cẩm Tú ngày càng rõ ràng hơn, cuối cùng có một ngày nàng đưa ra một kết luận khủng khiếp. Tập đoàn Cẩm Tú, một nhà tài phiệt đại lục đã kiểm soát toàn bộ thế giới ngầm Cảng Thành, đồng thời đã mở cảng riêng, sáp nhập nhà họ Tăng, kiểm soát thương mại và can thiệp vào chính phủ. Thậm chí nữ nhân còn hoài nghi Lý Văn Bân vừa mới ngồi lên vị trí lão đại là quân cờ của đối phương. Nói cách khác, lực khống chế của nhà tài phiệt này đối với Cảng Thành đã đạt đến mức đáng sợ mà người bình thường không thể hiểu được. Đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà nữ nhân đã tiếp xúc. Nhiếp Bảo Ngôn không hề đề cập đến kết luận chấn động này với bất kỳ ai. Có lúc Nhiếp Bảo Ngôn thậm chí còn không tin vào phán đoán của mình. Nàng không tin trên đời này lại có người thực sự có thể làm ra hành động khủng khiếp và kiêu ngạo như vậy. Bất cứ khi nào Nhiếp Bảo Ngôn suy nghĩ lung tung và lo lắng vô căn cứ, nam nhân với đôi mắt lạnh lùng không có bất kỳ dao động nào sẽ xuất hiện trong đầu của nàng. Nhiếp Bảo Ngôn là một nhà tâm lý học, nàng tất nhiên biết cách phân tích tính cách của một người từ những biểu cảm tinh tế. Nàng vĩnh viễn nhớ kỹ sự tự tin tuyệt đối của nam nhân tên Tô Bình Nam và quyền khống chế tuyệt đối của hắn đối với đám sát thần quân nhân kia. Loại người này làm ra chuyện kinh thiên động địa cũng không có gì lạ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Có lẽ Tô Bình Nam không ngờ được, cơ sở lý luận để Nhiếp Bảo Ngôn phát hiện ra sự thật về Cẩm Tú là vì khí thế của hắn. Khi Nhiếp Bảo Ngôn sắp bị mình tra tấn đến thần kinh suy nhược, nàng không ngờ mình lại một lần nữa gặp được nam nhân khiến nàng phải phiền não tại một quán mì ở Nhật Bản. Chương 2238. Kỷ niệm người bạn thân đi cùng phát hiện Nhiếp Bảo Ngôn đang căng thẳng. Một Nhiếp Bảo Ngôn lúc nào cũng tỉnh táo, lý trí trong mắt người bạn thân bây giờ lại toàn thân run rẩy, không ngừng hít sâu để xoa dịu tâm trạng của mình. Nhiếp Bảo Ngôn cuối cùng vẫn là một Nhiếp Bảo Ngôn độc lập, mạnh mẽ. Sau khi bình tĩnh lại, nữ nhân bước thẳng đến một góc. Người bạn đi cùng tên Yoro chăm chú nhìn nữ nhân. Sau đó, nàng nhìn thấy bóng lưng của một nam nhân bị sặc vì uống rượu quá nhanh. Người này có gì phải sợ? Khuôn mặt trắng nõn của Yoro tràn đầy nghi hoặc. Thậm chí nữ hài còn suy diễn, chẳng lẽ là tình cũ? Ta hại ngươi mất việc. Tô Bình Nam nhìn nữ hài trước mặt, ra hiệu mời ngồi. Nhiếp Bảo Ngôn ngồi xuống. Nhà họ Tăng đã bị khai trừ khỏi lực lượng cảnh sát vì khối tài sản khổng lồ không rõ nguồn gốc của bọn hắn, nhưng ta hiểu rõ hắn. Với tính cách của hắn, hắn có thể quay lại tìm người để trút giận, nhưng hắn sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy. Nhiếp Bảo Ngôn nhìn nam nhân trước mặt, đưa ra lời giải thích, để ta biết nguyên nhân thực sự khiến hắn thành ra như vậy, nhưng ta không thể giúp được gì, chỉ có thể từ chức để cho hắn một lời giải thích. Ít nhất ta cảm thấy thoải mái trong lòng. Nữ nhân không hổ danh là nhà tâm lý học. Nàng cảm nhận được sự từ chối của Tô Bình Nam từ đôi mắt lạnh lùng của hắn, giọng nói của nàng lập tức trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhẹ nhàng không phải vì sợ hãi, mà Nhiếp Bảo Ngôn biết rõ cho dù vì lý do gì mà nam nhân đáng sợ này xuất hiện ở quán mì, cơ hội đối mặt như vậy tuyệt đối hiếm có. Thậm chí có thể nói đây là cơ hội duy nhất để hiểu rõ nam nhân này. Điều mà các nhà tâm lý học giỏi nhất là phân tích tính cách và nội tâm của một người thông qua hành vi. Dù chỉ gặp nhau một lần nhưng biểu hiện lúc đó của nam nhân vô cùng bình tĩnh khiến Nhiếp Bảo Ngôn khó hiểu. Nhưng nàng vẫn chắc chắn một điều. Kiêu hãnh. Trong lòng vị Tô tiên sinh có niềm kiêu hãnh và sự tự tin tột độ mà người bình thường không thể sánh bằng. Sự xuất hiện một mình của một đại nhân vật với tài sản hàng chục tỷ tại một nơi như thế này đã khiến Nhiếp Bảo Ngôn có một phán đoán thứ hai. Khả năng phòng thủ tâm lý của nam nhân này bây giờ chắc chắn yếu hơn bình thường. Đây là lối vào duy nhất mà Nhiếp Bảo Ngôn có thể nắm bắt được. Từ trao khăn giấy cho đến bày tỏ thiện chí, đến mỉm cười nói lý do từ chức, tất cả biểu cảm, giọng điệu và thậm chí cả ngôn ngữ cơ thể đều được Nhiếp Bảo Ngôn lựa chọn cẩn thận. Nàng muốn khơi dậy ham muốn nói chuyện và sự tò mò của nam nhân. Chỉ có như vậy, đại nhân vật mắt cao hơn đầu này mới có thể ngồi cùng nàng ở đất nước xa lạ và trò chuyện như một người bạn về những điều người khác không bao giờ nói vào những lúc bình thường. Ngay cả Nhiếp Bảo Ngôn cũng không biết tại sao nàng lại muốn đùa với lửa, nhưng nàng không thể kìm nén được sự xúc động trong lòng. Nàng muốn biết mọi thứ về lão đại của Cẩm Tú. Có lẽ nó sẽ được lợi dụng trong tương lai. Ngươi xâm phạm lợi ích của ta, đương nhiên sẽ bị trừng phạt. Tô Bình Nam nhìn nữ nhân ngồi bên cạnh, giọng điệu vẫn bình tĩnh như xưa. Nhưng Nhiếp Bảo Ngôn từ trong sự bình tĩnh này nghe ra thái độ không có thương lượng. Lời nói nhẹ nhàng của ngươi đã thay đổi cuộc đời của bọn hắn. Nhiếp Bảo Ngôn nói tiếp, cố gắng xuất phát từ góc độ mỗi sinh mệnh phải được tôn trọng, để bọn hắn có vợ con, hơn nữa sau này bọn hắn đã thu tay lại. Được làm vua thua làm giặc. Tô Bình Nam nhớ đến tài liệu mà Rebecca báo cáo, sau đó mới trả lời, vì làm ăn gì cũng cần phải loại trừ rủi ro. Cách xử lý này là bình thường. Nhìn nam nhân tiếp tục ăn mì, trong lòng Nhiếp Bảo Ngôn ít nhiều cũng có chút lo lắng. Loại nhân vật này cực kỳ khó tiếp cận. Nếu theo nhịp điệu của đối phương, nhất định đêm nay hắn ăn mì xong sẽ ung dung rời đi. Nàng tuyệt đối không còn cơ hội thứ hai tìm hiểu nam nhân đó nữa. Im lặng, Nhiếp Bảo Ngôn cúi đầu nhìn bình rượu. Rượu sake Oriki là một loại rượu chất lượng thấp có vị cay đến mức không giống rượu sake. Nữ nhân sẽ không ngạc nhiên nếu bình rượu này xuất hiện trên bàn những người trung niên xả stress sau giờ làm, nhưng khi nó xuất hiện trong bữa tối của Tô Bình Nam, nữ nhân đã khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhiếp Bảo Ngôn được coi là hình mẫu của giới nữ văn phòng ưu tú ở Cảng Thành. Nàng hiểu rõ cuộc sống xa hoa của những người giàu có. Cho nên, nàng lập tức phán đoán 90% lý do khiến Tô Bình Nam uống loại rượu này là vì kỷ niệm. Bèo nước gặp nhau, lại tha hương nơi đất khách quê người. Tô tiên sinh quyền lực như vậy, nhưng lại uống rượu một mình. Nhiếp Bảo Ngôn mỉm cười tự rót cho mình một ly rượu, cùng ly với Tô Bình Nam. Ta là nhà tâm lý học xã hội, cũng là người biết lắng nghe. Tô Bình Nam uống cạn ly rượu, nhìn thẳng vào Nhiếp Bảo Ngôn rồi mỉm cười, chậm rãi lắc đầu. Nhiếp Bảo Ngôn không hề ngạc nhiên trước sự từ chối của nam nhân. Một nhân vật như vậy khó mà có tình cảm nam nữ như người bình thường. Để một người như thế mở lòng gần như không thể. Cho nên nàng nói ra câu thứ hai đã chuẩn bị sẵn. Ta đã từ chức, đoán chừng đời này sẽ không nhậm chức bất kỳ cơ quan nào ở Cảng Thành nữa. Trong trường hợp này, Tô tiên sinh không cần phải cẩn thận với một nữ nhân như thế. Nhiếp Bảo Ngôn đầu tiên đặt mình vào vị trí của một con thỏ trắng không có sức tấn công nào, sau đó tiếp tục giúp Tô Bình Nam rót rượu, kể ta là một nhà tâm lý học, ta không thể hiểu được một tỷ phú tài sản mấy chục tỷ lại ăn quán ven đường. Dù sao thì ngươi có thể có được mọi thứ ngươi muốn. kỷ niệm. Nữ nhân cười khẽ, để kiến thức của ta nói cho ta biết, cảm xúc này chỉ xuất hiện khi con người cảm thấy trống rỗng và cô đơn. Tiền tài của ngươi cho phép ngươi có nhiều cách để giải tỏa loại cảm xúc này. Chương 2239. Lần gặp duy nhất nam nhân vẫn im lặng, chỉ uống hết ly này đến ly khác. Nhiếp Bảo Ngôn cũng không nhàn rỗi. Nàng uống những ly rượu cay dựa theo tốc độ của đối phương. Nửa tiếng sau đó, nữ nhân bắt đầu bảy tám chủ đề khác nhau từ nhiều khía cạnh khác nhau như tình cảm, cuộc sống, tiền tài. Đáng tiếc, kết quả khiến nàng có chút tuyệt vọng. Nam nhân bị bao phủ trong sương mù này không có ý thức lịch sự. Thái độ của hắn đối với các chủ đề mà nàng đưa ra đều lạnh lùng giống như một kẻ điếc. Nếu không phải đối phương thúc giục Nhiếp Bảo Ngôn rời đi, nữ nhân có lẽ sẽ cho rằng kỹ năng đàm thoại mà nàng học được hoàn toàn vô dụng. Tửu lượng của ngươi không tệ. Sau khi uống hết chai rượu sake Oreki thứ ba, Tô Bình Nam nhìn đôi mắt vẫn sáng ngời của Nhiếp Bảo Ngôn, cười nói, ngươi muốn biết cái gì? Đã cùng ta uống nhiều như vậy, ta sẽ trả lời ngươi một vấn đề ta có thể trả lời, những câu hỏi có thể được trả lời. Trong lòng Nhiếp Bảo Ngôn khinh thường sự cẩn thận của nam nhân. Nàng suy nghĩ vài phút rồi mới nói, Lê Tô tiên sinh, người đã có cuộc cải và quyền lực mà 99% người trên thế giới này không thể có được, nhưng Cẩm Tú vẫn đang nuốt chửng mọi thứ có thể nuốt, tại sao vậy? Đời người chỉ kéo dài trăm năm thôi, sao phải bận tâm? Câu hỏi của Nhiếp Bảo Ngôn cũng là câu hỏi khiến nàng tò mò nhất, nàng chưa từng thấy công ty nào tham lam và hung hãn như Cẩm Tú, công ty này dường như muốn kiểm soát tất cả những gì bọn hắn có thể nhìn thấy. Ta hỏi ngươi một vấn đề. Tô Bình Nam chỉ vào tô mì đằng trước, vậy ta đã ăn mấy bát mì? Nhiếp Bảo Ngôn có chút mơ hồ, nhưng vẫn thành thật trả lời, đầy một bát. Nếu ông chủ nói ta ăn hai bát thì sao? Ánh mắt của Tô Bình Nam cười mà như không phải cười. Vậy cũng là một cái bát, đó là sự thật, Nhiếp Bảo Ngôn càng lúc càng bối rối đáp, vậy ta có thể làm chứng cho ngươi. Chúng ta không có quan hệ lợi ích, cũng không quen biết nhau. Loại lời khai này đối với ngươi sẽ rất có ích. Nếu tất cả khách hàng, kể cả ông chủ, đều nói ta ăn hai bát thì sao? Ánh mắt Tô Bình Nam lóe lên cảm xúc khó hiểu, thì kể cả các bộ phận liên quan đến thu thập chứng cứ, bọn hắn đều cho rằng ta đã ăn hai bát mì và trả tiền một bát, trường hợp này ngươi cho rằng pháp luật của xã hội này sẽ phán ta đã ăn mấy bát mì? Nữ nhân ngẩn người. Tham vọng cũng cần niềm tin để hỗ trợ. Tô Bình Nam. Nguyên nhân khiến nữ nhân ngẩn người cũng rất đơn giản. Nữ nhân đủ thông minh để hiểu được ẩn dụ của Tô Bình Nam. Hơn nữa làm công tác pháp y nhiều năm như vậy, nàng đã nhìn thấy quá nhiều mặt tối của xã hội. Nàng cũng không phải là đóa sen trắng không hiểu chuyện. Đúng vậy, khi cả xã hội nghĩ rằng ngươi đã ăn hai bát mì, việc ngươi ăn bao nhiêu bát có thực sự quan trọng không? Không quan trọng. Ta khẳng định ngươi chỉ ăn một bát mì, Tô tiên sinh. Nhưng nếu không có ta ở hiện trường, có lẽ ta sẽ cho rằng ngươi ăn hai bát mì. Nhiếp Bảo Ngôn im lặng một hồi mới đưa ra đáp án, đợi trong hoàn cảnh này, sự thật không còn quan trọng nữa, quan trọng là câu trả lời mà mọi người mong đợi ở ngươi đưa ra. Chuyện rất nhỏ, chỉ là chuyện bát mì mà thôi. Nhưng những gì nó đại diện lại khiến Nhiếp Bảo Ngôn rùng mình. Vậy nếu là ngươi thì ngươi sẽ làm gì khi cả xã hội cần ngươi thừa nhận hai bát mì này? Tô Bình Nam bình tĩnh thay Nhiếp Bảo Ngôn vào nhân vật chính. Vậy ta sẽ thừa nhận. Nhiếp Bảo Ngôn sau khi suy nghĩ hồi lâu mới đưa ra câu trả lời chân thành nhất, đời trong hoàn cảnh này, ta sẽ đưa ra lựa chọn tốt nhất cho mình. Dù sao thì ta không thể chống lại quá nhiều người trong xã hội. Có lẽ ta sẽ phải mất rất nhiều thời gian mới chữa lành được điểm yếu của mình, nhưng ta thực sự không có dũng khí để mổ bụng chứng minh mình trong sạch. Nữ nhân vuốt tóc, ánh mắt có chút chán nản. Có lẽ sẽ có người tự mổ bụng mình để chứng minh mình vô tội, nhưng ta đã nghiêm túc cân nhắc và không đủ can đảm. Nếu là Tô tiên sinh thì sao? Nhiếp Bảo Ngôn bình tĩnh hỏi lại. Bản chất ta là một kẻ vô pháp. Nếu có ai vu oan cho ta ăn đồ của bọn hắn, ta sẽ không bao giờ ngu ngốc mổ bụng để chứng minh mình vô tội. Nam nhân nhấn mạnh từng chữ, để ta sẽ móc đôi mắt chết tiệt của hắn ra và nuốt chúng, để hắn nhìn thấy ta đã ăn bao nhiêu tô mì vào bụng. Có lẽ Nhiếp Bảo Ngôn bị sự tàn nhẫn và ác độc của Tô Bình Nam dọa sợ. Nàng cần mấy phút mới bình tĩnh lại, lời nhưng cả xã hội hại ngươi, không chỉ một người thì sao, cho nên, Cẩm Tú của ta sẽ khuếch trương mãi mãi. Nguyên nhân chẳng phải ta tham lam tài phú. Tô Bình Nam nói ra đáp án của vấn đề thứ nhất, gây ta trời sinh mệnh cứng, lưng không cúi được đâu. Nam nhân đi. Nhiếp Bảo Ngôn không đuổi theo. Nàng chỉ ngơ ngác nhìn Tô Bình Nam rời khỏi quán mì, sau đó nhìn bóng lưng kia bước vào một chiếc ô tô màu đen sang trọng được vây quanh bởi vài nam nhân lực lưỡng mặc vest đen. Đoàn xe gồm 3 chiếc xe nhanh chóng biến mất giữa dòng người vô tận. Tách. Cùng với tiếng bật lửa kim loại, nữ nhân ngồi xuống chỗ Tô Bình Nam đã ngồi, chậm rãi châm một điếu thuốc. Chống cằm. Nhiếp Bảo Ngôn có linh cảm đây sẽ là lần gặp duy nhất trong cuộc đời giữa nàng và Tô Bình Nam. Buổi sáng luôn đến và mặt trời sẽ mọc như thường lệ. Dường như tà ác trong đêm chưa từng tồn tại, vẻ mặt của mỗi người qua đường đều bận rộn và vội vã, cũng không ai quan tâm đến chuyện xảy ra đêm nay. Chương 2240. Cơ hội duy nhất cuộc gặp và đàm phán đầu tiên giữa Cẩm Tú và hội Sumiyoshi đã diễn ra như dự kiến. Trên thực tế, khó khăn lớn nhất trong việc đàm phán giữa hai tổ chức lớn không phải quá trình đàm phán mà là làm thế nào để ngồi xuống. Saigo Nishikuchi và Haru Fukuda có thể leo lên những vị trí cao và hiện tại vẫn bình yên vô sự, ngoài những kỹ năng cần thiết ra, điều quan trọng hơn cả là bọn hắn không bao giờ tin tưởng bất cứ ai. Tương tự, cường long khó ép đại đầu xà. Cẩm Tú có mạnh đến đâu cũng chỉ là mảnh long vùng khác. Cho dù Tô Bình Nam có ra tay gây chấn động, hắn cũng không thể đảm bảo 100% liệu có ai khác trong hội Sumiyoshi gồm rất nhiều tổ chức có ý tưởng khác hay không. Hai bên đều triển khai một lượng lớn nhân lực, quảng trường và một số con đường bên dưới nhà hàng nơi tổ chức cuộc họp gần như trở thành nơi dành cho những kẻ quyền lực trong thế giới ngầm. Đám người Hạng Tiểu Bình, Tô Nhất Nhị đều ẩn náu trong bóng tối, trong khi một số sát thủ nổi tiếng của hội Sumiyoshi đều xuất hiện. Ngay cả Wakao Mita, người gần đây đang được chú ý, cũng chỉ có tư cách ngồi canh trước cửa. Điều này cho thấy thái độ thận trọng của cả hai bên. Có thể nói, nếu một tên tiểu lưu manh mắt mù vô tình bắn súng cướp bóc ở đây, thì cường độ chiến đấu chắc chắn sẽ đủ gây chấn động quốc tế. Mặc dù quá trình phức tạp, nhưng vẫn rất thuận lợi. Bất luận Tô Văn Văn hay là Nishikuchi Saigo đều cư xử lịch sự, không hề có một chút thù địch nào. Nếu không có bầu không khí căng thẳng giữa những cấp dưới thì hai bên đàm phán sẽ giống như những người bạn cũ nhiều năm không gặp. Người lo lắng nhất trong toàn bộ những người có mặt là Văn Tiểu Địch. Ngày nay, so với sự thành công trong bóng tối của Cẩm Tú, công việc kinh doanh chính nghĩa mà Văn Tiểu Địch chịu trách nhiệm đã rơi vào tình trạng trì trệ. Cuộc đấu tranh cấp cao ở Toshiba, một tập đoàn lâu đời, đã lên đến đỉnh điểm. Những người đứng đầu bộ phận phụ trách kinh doanh lắp ghép đang thay đổi như đèn kéo quân. Điều này khiến nỗ lực của Văn Tiểu Địch mấy ngày nay trở nên vô ích. Tô Bình Nam không vội trở lại Thiên Nam, cũng không quá quan tâm đến tiến độ công việc, nhưng Văn Tiểu Địch là người phụ trách chính thì lại nóng như lửa đốt. Trong khi nữ hài mỗi ngày vắt óc tìm cách mở rộng lỗ hổng ở Toshiba, Tô Bình Nam lại giao một nhiệm vụ mà nàng cho là hoàn toàn khó tin. Là một trong những người phụ trách đàm phán giữa Hiệp hội Hữu nghị Nhật và Hội Sumiyoshi, nàng thậm chí có thể đưa ra quyết định khi cần thiết. Gánh nặng lớn như vậy khiến Văn Tiểu Địch choáng váng 5 phút mới kịp phản ứng, điều này thể hiện sự chấn động trong lòng nữ hài. Tô Tổng, đây là hội Sumiyoshi, để Văn Tiểu Địch luôn hiếu thắng lần đầu tiên rụt rè, để còn ta cái gì cũng không biết. Mặc kệ đối thủ của chúng ta màu gì, chẳng qua chỉ là phân chia lợi nhuận mà thôi, cứ coi như đàm phán làm ăn bình thường, đây là thế mạnh của các ngươi. Tô Bình Nam cười nói, để đối phương muốn gì, tài nguyên cốt lõi của chúng ta là gì? Đối phương muốn lấy cái gì, đồng ý cho cái gì? Nếu hiểu rõ những điểm này, chúng ta sẽ không thua. Ta nghĩ kỹ năng đàm phán của ngươi tốt hơn Văn Văn. Cứ như vậy, nữ hài chỉ nói một câu đã bị Tô Bình Nam chặn lại. Trước khi bắt đầu, Văn Tiểu Địch vẫn rất bình tĩnh, nhưng khi nữ hài nhìn thấy một cuộc đàm phán quy tụ nhiều dân liều mạng như vậy, không khí lạnh lẽo lại khiến nàng hoảng sợ. Muốn đội vương miện phải chịu được sức nặng từ nó. Văn Tiểu Địch hiểu đây là quá trình nàng phải trải qua để thực sự nhận được sự công nhận của những đại tướng biên cương như Tô Văn Văn. Nàng không được chọn cũng không thể trốn tránh. Những người thực sự thông minh luôn giỏi tìm ra vấn đề từ những chỗ không thu hút. Nếu ngươi muốn có chỗ đứng vững chắc ở Nhật Bản, hãy ghi nhớ điều này. Đây là lời Tô Bình Nam đã nói với Tô Văn Văn trước khi đàm phán, dù sức mạnh của chúng ta có mạnh đến đâu, chúng ta cũng không được kiêu ngạo. Cho dù sư tử có mạnh, chúng ta cũng phải sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình. Sự yếu đuối và ngu dốt không phải là trở ngại cho sự sinh tồn, nhưng sự kiêu ngạo sẽ khiến chúng ta vạn kiếp bất phục. Văn Tiểu Địch hiểu tại sao Tô Bình Nam lại muốn nàng đến, bởi vì cuộc đàm phán đã bắt đầu được hơn 10 phút, ngoại trừ những câu nói vui vẻ ban đầu ra, màn trình diễn của hai bên khiến Văn Tiểu Địch được mở rộng tầm mắt. Quá trực tiếp và quá vụng về. Bất luận Tô Văn Văn hay là người Nhật Bản tên Haru Fukuda đều không có kỹ năng đàm phán. Bọn hắn gần như đang nói chuyện trực diện, không có phương pháp nào để đặt câu hỏi hay trao đổi bồi thường gì cả. Ngay từ đầu Tô Văn Văn đã ném ra một tập tài liệu. Thỏa thuận chuyển nhượng quyền sở hữu đất đai ở Las Vegas và quyền điều hành sòng bạc khiến Saigo Nishikuchi và Haru Fukuda tức khắc thở gấp. Hoạt động kinh doanh chính của hội Sumiyoshi là cờ bạc, có thể nói rằng không có tổ chức nào trên toàn Nhật Bản nhiệt tình tham gia vào ngành cờ bạc hơn bọn hắn. Tô Bình Nam đã đưa ra một đề nghị khiến đối phương không thể từ chối. Hợp tác. Văn Tiểu Địch nhận lấy quyền lên tiếng từ Tô Văn Văn. Lúc này nàng chợt nhận ra mặc dù nàng ra trận mới mài gươm, nhưng so với những cường nhân thế giới ngầm kia, kỹ năng của nàng vẫn cao hơn một bậc. Điều này mang lại cho nữ hài rất nhiều sự tự tin. Lý do chúng ta chọn hội Sumiyoshi vì các ngươi là người duy nhất chuyên kinh doanh cờ bạc ở Nhật Bản, chưa kể việc này sẽ mở ra cho các ngươi một nguồn vốn đủ an toàn mà không bị quản lý bởi chính phủ Nhật Bản. Văn Tiểu Địch nở nụ cười chuyên nghiệp tiêu chuẩn, điều luật tiêu chuẩn về tổ chức bạo lực sẽ sớm được ban hành. Đến lúc đó toàn bộ quỹ của tổ chức Yakuza sẽ bị giám sát chặt chẽ. Hội Sumiyoshi không phải là tổ chức Yamaguchi. Đây là cơ hội duy nhất để các ngươi ra ngoài. Chương 2241. Sói vĩnh viễn vẫn là sói tìm ra con át chủ bài của đối phương và hiểu được mức độ khẩn cấp mà bên kia cần với những điều kiện mà ngươi đưa ra là phân tích quan trọng nhất trong đàm phán kinh doanh. Giữ thái độ khiêm tốn và không để đối thủ đang đàm phán nhìn thấy cảm xúc thực sự của ngươi là khả năng cần có ở nhà đàm phán giỏi. Khi tài liệu được Tô Văn Văn ném ra, vẻ mặt của cả Saigo Nishikuchi xảo quyệt giàu kinh nghiệm lẫn Haru Fukuda tàn nhẫn đều nói với Văn Tiểu Địch rằng hai nam nhân độc ác này là những người đàm phán tay mơ. Bọn hắn đã vạch trần con át chủ bài của mình. Tuy đối phương còn chưa đưa ra quyết định, nhưng Văn Tiểu Địch đã có thể xác nhận người thắng cuộc hôm nay nhất định là Cẩm Tú. Không có gì là bữa trưa miễn phí. Chúng ta cung cấp đất đai và tư cách ra trận, vì vậy các ngươi đương nhiên phải chịu nhiều tiền hơn. Điều này là công bằng. Hội Sumiyoshi vẫn đang cố gắng im lặng để che đậy sự sốt ruột của mình. Nữ hài nói tiếp, về 50% cổ phần, nhưng các ngươi cần đầu tư trước 80 triệu đô la Mỹ. Các ngươi biết rõ hơn ai hết lợi nhuận mà việc xây dựng sòng bạc sẽ mang lại cho các ngươi. So với thu nhập, khoản đầu tư này không quá nhiều. Nữ hài tiếp tục bằng một loạt thuật ngữ nghề nghiệp khiến vẻ mặt của Saigo Nishikuchi và Haru Fukuda càng trở nên cứng nhắc hơn. Tất nhiên, để đảm bảo tính minh bạch của quỹ này, chúng ta sẽ giữ nó trong tài khoản chung, sau đó đảm bảo việc sử dụng mỗi khoản thanh toán đều minh bạch. Chúng ta sẽ tiếp tục bày tỏ sự chân thành trong cách phân phối lợi ích. Tô Văn Văn hiểu rõ tình hình tài chính hiện tại của hội Sumiyoshi đã lên tiếng đúng lúc, vì chúng ta là bạn bè nên chúng ta có thể giúp tạm ứng vốn, nhưng hội Sumiyoshi cần cung cấp một số tài sản thế chấp khác hoặc mượn sức mạnh của các ngươi để giúp chúng ta làm gì đó ở Nhật Bản. Con rắn độc Cẩm Tú cuối cùng cũng từ từ lộ răng nanh trước hội Sumiyoshi khi đến thời điểm thích hợp. Bất kỳ sự hợp tác nào liên quan đến một vụ giao dịch trị giá hàng chục triệu đô la đều không thể đạt được chỉ sau một đêm. Các chi tiết ở mọi khía cạnh đều đáng kinh ngạc, đây vẫn là chương trình chính quy của một công ty. Cẩm Tú đi bằng hai chân, không thiếu những người ưu tú trong kinh doanh. Nhưng đối với một tổ chức có thuộc tính xã hội đen như hội Sumiyoshi, nguồn nhân tài và huy động vốn cần thiết cho các cuộc đàm phán như vậy chẳng khác nào muốn cái mạng già của bọn hắn. Nishikuchi Saigo bình tĩnh trở lại. Lúc này biểu hiện của hắn phù hợp với sự sâu sắc và xảo quyệt mà một người lãnh đạo tổ chức nên có. Những chính trị gia nhảm nhí đó thực sự cần chúng ta giúp bọn hắn là một số việc đáng xấu hổ. Những điều luật đưa ra bây giờ thực chất là phương tiện để bọn hắn xoa dịu sự phẫn nộ của công chúng. Có thể sau một thời gian kinh tế khá hơn, luật này sẽ chấm dứt, giống như lần lãnh chúa Sasu bị bắn. Rõ ràng Nishikuchi Saigo không nhận thức được mức độ thiệt hại mà đạo luật tiêu chuẩn băng đảng sẽ gây ra cho tổ chức. Bởi điều này sẽ khiến hội Sumiyoshi hoàn toàn bị động trong cuộc đàm phán tiếp theo. Nishikuchi Saigo lại im lặng, rõ ràng đang nghĩ cách để tổ chức của mình có được quả ngon này với chi phí tối thiểu. Không hiểu thì nên biết im lặng, đây là nguyên tắc nhiều năm nay của hắn. Từ việc giúp mình loại bỏ những người bất đồng ý kiến cho đến việc khoe sức mạnh, những người Hạ Quốc cho thấy những gì bọn hắn muốn không hề đơn giản. Nishikuchi Saigo thậm chí đã đưa ra phán đoán. Người Hạ Quốc đã có những nhượng bộ lợi nhuận khổng lồ, chẳng hạn như các lĩnh vực kinh doanh phòng ngừa rủi ro trong tương lai, cùng một loạt thứ rất hào nhoáng và hấp dẫn. Bọn hắn muốn có những mối quan hệ chính trị, pháp lý, cá nhân và các nguồn lực khác mà hội Sumiyoshi đã tốn nhiều năm để có được. ta nghĩ hôm nay thế là đủ rồi, chúng ta cần phải suy nghĩ về điều đó. Ni Sai Chu Chi Sai Go cảm thấy cuộc đàm phán hôm nay có thể kết thúc. Sau khi hai bên thực hiện bước đầu tiên, hắn cần phải tiến hành nhiều cuộc điều tra hơn để đảm bảo an toàn nhất. Trên đời tuyệt đối không có một ai đơn giản trong số những kẻ lăn lộn giang hồ lâu năm. Ngay khi Saigo Nishaichuchi đứng dậy và nhẹ nhàng ôm tạm biệt, Haru Fukuda đột nhiên nói, "Vậy ta muốn biết doanh thu ước tính của các ngươi cho sòng bạc." Fukuda Haru chưa kịp nói gì đã bị Nishaichuchi Saigo cắt ngang với ánh mắt lạnh lùng và hung dữ. Đã nhiều năm rồi Saigo Nishaichuchi mới nhìn Haru Fukuda giờ đã trưởng thành với ánh mắt này, chứng tỏ sự tức giận trong lòng hắn đã đạt đến mức gần như không thể kiểm soát được. Trong khoảnh khắc Haru Fukuda chen lời, ánh mắt Tô Văn Văn sáng đến dọa người. Giang hồ rất nguy hiểm, đặc biệt là khi đối mặt với rắn độc cẩm tú. Mọi người đều phải đề cao cảnh giác và đề phòng, nhưng Haru Fukuda kiêu ngạo đã phạm phải sai lầm chí mạng nhất. Đó là hắn đã lên tiếng vào thời điểm không nên lên tiếng. Con hổ dễ thương khi ngủ trưa, còn sư tử trông hiền lành và lười biếng sau khi ăn xong. Đáng tiếc, trên đời này có rất nhiều thứ không bao giờ có thể nhìn bề ngoài, dã thú vĩnh viễn vẫn là dã thú. Dù có vẻ vô hại đến đâu, chúng cũng sẽ không thay đổi bản chất săn mồi khát máu của mình. Điều này cũng đúng với hội Sumiyoshi. Trong lúc Văn Tiểu Địch nhận ra những kẻ kia rốt cuộc không đáng sợ đến thế, thậm chí còn cảm thấy đối phương có chút ngốc nghếch và đáng yêu, thì mâu thuẫn giữa Haru Fukuda và Saigo Nishaichuchi lại đưa nữ hài trở lại hiện thực. Sự hung dữ và bạo lực ở những người này sẽ không bao giờ thay đổi chỉ vì vẻ ngoài hiền lành của bọn hắn. Sói vĩnh viễn vẫn là sói. Sở dĩ những kẻ này hành động dễ thương như vậy là vì cẩm tú có sức mạnh khiến bọn hắn sợ hãi. Chương 2242 Thành ý Y Vân. Mặc dù Haru Fukuda đã có thực lực để cạnh tranh với Saigo Nishaichuchi, nhưng hắn vẫn tỏ ra thái độ đủ chân thành trước mặt mọi người. Nếu đại nhân Nishaichuchi cần, ta sẽ chặt ngón tay để xin lỗi. Nếu hắn phạm sai lầm trước mặt cẩm tú, hắn tất nhiên sẽ phải đền bù trước mặt cẩm tú. Haru Fukuda biết mình đã phạm phải sai lầm gì. Hắn sống an nhàn sung sướng nhiều năm, nhưng vẫn không mất đi sự tàn nhẫn. Fukuda vừa nói vừa đặt lòng bàn tay lên bàn, sau khi xuề ngón tay ra, hắn đặt con dao lên phần trên cùng của ngón đeo nhẫn, ngón út của hắn đã biến mất từ lâu, chỉ còn lại phần gốc, trông cực kỳ quái dị. Lúc này, Văn Tiểu Địch mới chợt nhận ra những người mà nàng đang đàm phán có rất ít ngón tay. Điều này khiến nữ hài bối rối, đồng thời cũng nhắc nhở nàng về thân phận thực sự của bọn hắn. Những kẻ có chút vụng về trong đàm phán lại là kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn trong thế giới ngầm của vùng đất này. Bầu không khí trở nên ngột ngạt. Đám người Tô Văn Văn của Cẩm Tú không ai đứng ra hòa giải. Ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm Saigo Nishaichuchi, chờ đợi quyết định của hắn. Saigo Nishaichuchi không nói câu nào, ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ. Hiển nhiên hắn quyết tâm muốn dạy cho Haru Fukuda một bài học. Vì thế, hắn thậm chí không tiếc bại lộ mâu thuẫn nội bộ của mình trước mặt Cẩm Tú. Haru Fukuda nheo mắt nhìn Nishaichuchi hơn 10 giây, sau đó khóe miệng nở một nụ cười, đột nhiên ấn con dao trên tay phải xuống. Máu bắn tung tóe, đồng thời tiếng rên rỉ vang lên. Mặt Haru Fukuda tái nhợt vì đau đớn. Hắn nhặt ngón tay bị đứt lìa rơi trên chiếc khăn trải bàn trắng như tuyết lên, cúi đầu kính cẩn trước Nishaichuchi, đây là lời giải thích của ta. Nishaichuchi gật đầu, quay sang không người với Tô Văn Văn, để cấp dưới không hiểu chuyện, ta thành thật xin lỗi. Để Tô Cung chế cười rồi. Tô Văn Văn nhếch miệng, ra hiệu tiễn khách. Nishaichuchi và người của hắn rời đi rất nhanh. Cùng với đoàn xe của đám lãnh đạo cấp cao của hội Sumiyoshi, đám hán tử mặc vét đen cũng giải tán một cách rất có trật tự. Quảng trường đột nhiên trở nên trống rỗng. Văn Tiểu Địch cúi đầu, không khỏi cảm thấy hoang mang. Dù đã bắt đầu chấp nhận vị trí mới nhưng xuất thân và kinh nghiệm của nàng vẫn khiến nữ hài khó chấp nhận lý do tại sao mọi người đều nhắm mắt làm ngơ trước hành vi tự làm hại bản thân của một người, tưởng chừng chỉ là chuyện tầm thường như ăn uống. Nhưng điều khiến nữ hài sốc hơn vẫn chưa đến. Hắn có điên không khi cắt đứt một ngón tay chỉ vì một lời nói. Trở lại Cẩm Tú chi tinh, Văn Tiểu Địch báo cáo chi tiết với Tô Bình Nam xong, lập tức đưa ra câu hỏi của mình với nam nhân. Đàm phán kiên kỵ nhất là cái gì? Tô Bình Nam rót một ly whisky đưa cho Văn Tiểu Địch, sau đó cười nói. Văn Tiểu Địch trả lời rất nhanh, vì mục tiêu thống nhất. Haru Fukuda không hề vi phạm nguyên tắc này, hắn chỉ hỏi về lợi nhuận của sòng bạc mà thôi. Hội Sumiyoshi không phải người làm ăn, Cẩm Tú cũng không phải. Tô Bình Nam nhìn Văn Tiểu Địch chậm rãi uống rượu whisky, sau đó nói, về luật rừng trong thế giới ngầm tàn khốc hơn nhiều so với thế giới thương mại. Bất kỳ tổ chức nào cũng chỉ phát ra một tiếng nói với bên ngoài. Tổ chức Yakuza Nhật Bản có cấp bậc nghiêm ngặt. Haru Fukuda xen ngang khi Nishai Chuchi không tuyên bố rõ ràng hắn có thể hợp tác tương đương với việc nói lên một điều. Điều gì? Rượu làm cho gò má Văn Tiểu Địch ửng đỏ. Nữ hài vội vàng lên tiếng. Hiện tại nội bộ hội Sumiyoshi đang rất bất ổn, có biến số. Lời tiếp theo của Tô Bình Nam đã vạch trần hiện thực, vì nếu là thương vụ, nhiều nhất chỉ nói ba chữ cũng không đủ. Nhưng trong cuộc đàm phán giữa hội Sumiyoshi và chúng ta, lời nói của Haru Fukuda rất có khả năng giết người. Giết người? Văn Tiểu Địch cau mày. Không thể không thừa nhận dung mạo của nàng quả thực đủ tinh xảo, cho dù không trang điểm nhưng vẻ cau mày khiến rất nhiều trạch nam phát điên, đáng tiếc trước mặt nữ hài lại là Tô Bình Nam cứng lòng. Hãy vứt bỏ tâm lý kinh doanh thuần túy trước đây của ngươi. Giọng điệu của Tô Bình Nam trở nên nghiêm khắc, từ trước ngày hôm nay, tất cả tin tức chúng ta nhận được về hội Sumiyoshi đều cho thấy hai điều. Thứ nhất, mặc dù Haru Fukuda đã là nhân vật số 2 của hội Sumiyoshi, nhưng xét theo cuộc gặp mặt này thì hội Sumiyoshi vẫn thuộc về Saigo Nishaichuchi. Thứ hai, Saigo Nishaichuchi và Haru Fukuda chắc hẳn đã có thỏa thuận hoặc xung đột lợi ích riêng tư mà chúng ta không rõ, điều này dẫn đến mối quan hệ giữa hai bên tưởng chừng như có sóng gió nhưng thực ra lại rất bền chặt. Xung đột của bọn hắn đều là diễn trò. Mặc dù Nishaichuchi cuối cùng đã sử dụng ngón tay bị chặt đứt của Haru Fukuda để chứng minh quyền lực không thể lay chuyển của mình. Giọng điệu của nam nhân dần dần lạnh lùng, nhưng điều này không thể che giấu giả tâm của Haru Fukuda. Có thể lăn lộn thành nhân vật thực quyền thứ hai của hội Sumiyoshi, hắn không thể không hiểu đạo lý này. Nhưng tại sao hắn phải làm như thế? Muốn phơi bày mâu thuẫn của hội Sumiyoshi ra ngoài, ý của ngươi là Dây Văn Tiểu Địch cuối cùng vẫn là người thông minh, để Fukuda cố tình. Nhưng tại sao hắn lại muốn dùng phương thức này? Thành ý, Tô Bình Nam mỉm cười, để mặc dù hắn có rất nhiều biện pháp, nhưng không có cách nào tốt hơn dùng ngón tay biểu đạt thành ý. Chúng ta cần lấy được rất nhiều thứ từ hội Sumiyoshi. Các mối quan hệ tư pháp, pháp lý, chính trị và một số lãnh thổ của bọn hắn. Tô Bình Nam chậm rãi nói, để càng nhận được nhiều thứ, chúng ta càng phải trả nhiều tiền khi đàm phán với Nishai Chuchi. Từ góc độ của thế giới ngầm, nếu đối thủ đàm phán có mâu thuẫn nội bộ thì cách tốt nhất là cho Fukuda tiếp quản, để cái giá chúng ta phải trả nhỏ hơn rất nhiều. Ý của ngươi là Y Văn Tiểu Địch hỏi lần nữa. Hắn muốn mượn cây đao là chúng ta. Tô Bình Nam trả lời. Văn Tiểu Địch ngây ra. Lúc này, nữ hài rốt cuộc hiểu rõ mạnh được yếu thua là gì, quy luật đen tối là gì. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.